Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đáy nước cung điện. Lâm Hiên chìm vào đáy hồ sau đó, cực tốc điều chỉnh xong, nắm chặt Long Vân côn tay bị cái kia lực phản chấn, cho dung ra cái vết thương. Thanh Lân cự mãng độ cứng vượt qua hắn tưởng tượng, cái kia thực sự là quá cứng rồi. Hắn lần thứ nhất gõ như vậy ngạnh đồ vật, 3,500 cân lực. Coi như là một tảng đá lớn đều có thể gõ nát tan. Có thể đập vào Thanh Lân cự mãng trên thì lại như là đập vào càng cứng hơn trên tảng đá. Lực phản chấn đều suýt chút nữa đem hắn chấn động thành trọng thương. Hầu như không hề nghĩ ngợi, liền triển khai Thanh Vân bộ hướng về mặt hồ bước lên. Nguyên lực hùng hồn ở hắn khống chế xuống, tinh chuẩn tụ tập ở dưới chân, coi như là ở bên trong nước đều có thể như dẫm trên đất bằng. Khi hắn vừa định hướng về mặt hồ phóng đi thì Thanh Lân cự mãng đã dương cái miệng lớn như chậu máu hướng về hắn bên này cắn tới. Tốc độ nhanh chóng so với hắn đều muốn linh hoạt không ít. Trốn đi xuống mặt, Lâm Hiên quay đầu lại liền hướng đáy hồ cuồng đạp mà đi. Thanh Lưu Vân linh hồn như trước không có triệt hồi. Như vậy mới có thể đem thiên cấp võ học Thanh Vân bộ phát huy đến mức tận cùng. Đơn thuần lấy chính hắn tới triển khai nói, biết có vẻ khá là mới lạ, đặc biệt là này tính mạng du quan tình huống xuống, nhiều một phần cơ hội, mới có thể nhiều một phần mạng sống. Khi hắn hướng về đáy hồ phóng đi thì, nhìn thấy phía trước sáng lên nhàn nhạt ánh sáng, ở ánh trăng chiếu bắn xuống, trong suốt trong nước có thể nhìn thấy một tòa cung điện khổng lồ. Không sai, ở đáy nước dĩ nhiên có một tòa cung điện. Lâm Hiên không hề nghĩ ngợi, liền hướng tòa kia cung điện đạp bước mà đi, nguyên lực cực tốc tiêu hao, vì để cho hắn có thể ở trong nước hô hấp, càng là ở trên người chống đỡ lấy cái nguyên lực vòng bảo vệ. Ở tình huống bình thường đoán thể kỳ là không thể khống chế nguyên lực như thế dùng, bởi vì cần rất mạnh nguyên lực lực trưởng khống, mới có thể làm như thế. Tất cả những thứ này đều là nhờ có Thanh Lưu Vân phụ thể. Để hắn đối với nguyên lực khống chế lực đạt đến linh đan kỳ cấp bậc. Cái này khống chế lực là kinh người, nhưng tiêu hao càng thêm kinh người. Mới một hồi liền không còn một phần nhỏ nguyên lực. Tiếp tục như thế, sẽ bị Thanh Lân cự mãng cho đuổi theo. Vọt vào bên trong cung điện này nhìn, Lâm Hiên trước mắt chính là tòa cung điện này. Chạy lên hầu như là không thể. Thanh Lân cự mãng ngay khi trên đầu, bất kể là hướng về phương hướng nào bơi đều sẽ bị ngăn cản. Chỉ có tiếp tục hướng về dưới nước lao nhanh, mới biết tạm thời không đuổi kịp. Bởi vậy hắn chỉ có thể đánh cược này dưới nước cung điện. Chỉ cần có thể ở bên trong hơi hơi nhiễu một thoáng, né tránh Thanh Lân cự mãng truy kích, liền có thể lao ra mặt nước. Dù sao yêu thú linh trí tương đối thấp, hơi hơi giở trò điểm thủ đoạn vẫn có thể bỏ rơi nó. Xèo. Lâm Hiên như là hóa thành một cái cột nước, xông về phía trước đâm mà đi, trong chớp mắt liền đến dưới nước cung điện phụ cận. Lúc này Thanh Lân cự mãng áp sát vào phía sau, chỉ kém xa mấy mét liền có thể một cái cắn được hắn. Cường đại cắn hợp lực, tuyệt đối có thể một cái đem Lâm Hiên cho cắn xé thành hai đoạn. Đi, Lâm Hiên móc ra cái Diễm Tâm Tông đệ tử tượng đá, hướng về phía sau văng ra ngoài. Trong chớp mắt liền hóa thành cá nhân xông lên trên. Thanh Lân cự mãng đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chiếu ăn không lầm, một cái cắn nát này tượng đá, không có nửa phần khó khăn. Lâm Hiên không hy vọng này tượng đá có thể kéo dài bao lâu, chỉ cầu có thể hơi hơi kéo dài một chút khoảng cách liền thỏa mãn. Quả nhiên tại nơi này tượng đá xuống, hơi hơi kéo dài điểm khoảng cách, thừa dịp cái này trống rỗng, hắn cực tốc điều động nguyên lực trong cơ thể. Trùng, Lâm Hiên trong mắt vẫn như cũ tràn ngập dục vọng cầu sinh. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ở bên trong tâm điên cuồng hét lên bên dưới, tốc độ trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Chợt như là xuyên qua một tầng xa lạ, tiến vào một không gian khác bên trong. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ đi, chợt liền hướng trên mặt đất rơi xuống. Oành một tiếng, hắn đạp ở có chút nhuyễn bùn đất trên, để hắn kinh ngạc mà nhìn phía trước, khu vực này không có thủy. Nơi này không có nước. Triệt đi vòng bảo vệ sau đó, hoàn toàn có thể ở đây tự do hô hấp. Thủy đều bị bên ngoài cách tầng cho chặn lại rồi. Một giọt nước đều không vào được. Chỉ có dưới chân ướt át bùn đất. Chứng minh hắn còn ở đáy nước bên trong. Đúng. Kịch liệt tiếng va chạm từ phía sau truyền đến. Lâm Hiên vội vàng xoay người nhìn lại. Phát hiện thanh lân cự mãng nặng nề đánh vào vòng bảo vệ trên. Sau đó bị phản chấn trở lại. Cách mỏng manh cách tầng. Hắn nhìn thấy là thanh lân cự mãng cái kia không cam lòng ánh mắt. Đối với hắn há hốc mồm muốn cắn. Lại bị tầng này xa lạ cho cách trở ở bên ngoài. Căn bản khó có thể đi vào. Phẫn nộ la hét. Bị thủy nuốt hết. Một điểm đều không truyền vào được. Chuyện gì thế này? Lâm Hiên bị tình huống này cho dọa sửng sốt. Đều không rõ ràng làm sao cái sự việc. Bất quá hắn vẫn là mở ra linh hồn phụ thể. Để tránh khỏi tiêu hao nguyên lực quá độ. Nơi này là nơi nào? Thanh Lưu Vân đối với nơi này cũng rất nghi hoặc. Hồ này để ta tra xét qua. Thanh lân cự mãng cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng cái này là đáy nước cung điện, tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Kỳ quái. Trước tại sao không có phát hiện đây? Điểm ấy hẳn là cùng hồn châu có quan hệ. Lâm Hiên chỉ có thể như vậy phán đoán. Trước mắt cung điện nhìn dáng dấp tồn tại rất lâu. Loang lổ vết tích, còn có phá toái trụ đá. Đều ở chứng minh cung điện này tồn tại rất nhiều năm. Không thể là tại nơi này mấy năm liền xuất hiện. Nếu Thanh Lưu Vân trước chưa từng nhìn thấy. Chỉ có thể nói là bởi hồn châu quan hệ. Để hắn có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Có thể, bên ngoài tầng kia chính là cực cường cấm chế. Không riêng đủ cách trở bên ngoài xâm lấn. Càng là có thể ẩn giấu đi. Chỉ có thể dùng cái này để giải thích. Thanh Lưu Vân sau khi khiếp sợ. Thở hổn hển mấy hơi thở nói. Ta nhanh không xong rồi. Cảm giác bất cứ lúc nào đều muốn tiêu tan rơi mất. Lâm Hiên cấp tốc tiến vào linh hồn không gian. Bên trong, quả thực nhìn thấy Thanh Lưu Vân thân thể như ẩn như hiện. Chỉ lát nữa là phải biến mất. Lẽ nào là linh hồn phụ thể. Dẫn đến ngài ý thức muốn biến mất rồi. Lâm Hiên chỉ có thể nghĩ tới chỗ này. Trước đang yên đang lành. Ở phụ thể mấy lần sau đó, tình huống tựa hồ trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Quả nhiên hiện tại ý nghĩ trở thành sự thật. Thanh Lưu Vân thật nhanh muốn biến mất, như lần trước Lâm Hoa như thế. Không, kỳ thực ở tiến vào này không gian thì, ta cũng cảm giác được chính mình ý thức từ từ ở biến mất rồi. Cảm giác được chỉ cần một mình ngươi mệnh lệnh, ta sẽ tiêu vong, coi như là không cần linh hồn phụ thể. Ta nghĩ cũng chờ không được bao lâu. Thanh Lưu Vân thở dài nói. Cái kia chẳng phải là vãn bối hại tiền bối. Lâm Hiên áy náy nói. Thanh Lưu Vân nhưng là lắc đầu thản nhiên nói. Không, người có thể mang ta ra Đăng Vân Tháp cũng đã thật cao hứng. Coi như có thể ở bên trong sống cả đời. Ta cũng không muốn ở bên trong chờ. Chỉ là tại ý thức tiêu tan trước. Ta thật muốn thấy xuống Y-Y-A, hắn tối không bỏ xuống được lo lắng. Chính là mình con gái Thanh Y-Y, cũng không biết còn có thể hay không thể kiên trì đến lúc đó. Tiền bối ngài cứ yên tâm đi, chờ vãn bối sau khi trở về, nhất định phải mang ngài đi gặp Y-Y tiểu thư một mặt. Lâm Hiên kiên định nói, đến thời điểm coi như là cầu, cũng sẽ để ngũ trưởng lão dẫn ta đi gặp một mặt Y-Y tiểu thư. Vì lẽ đó hiện tại tiền bối nhất định phải chống đỡ. Hy vọng đi. Thanh Lưu Vân nhắm hai mắt lại. Ngồi xuống. Dường như tiến vào ngủ say. Có lẽ chỉ có như vậy. Mới có thể tạm thời bảo vệ chính mình ý thức. Nhưng sau này như thế ý thức biết biến mất. Đây là tất nhiên kết quả. Trừ phi là trở lại trước ký gửi địa phương. Nhưng Thanh Lưu Vân tình nguyện đi ra gặp một lần tình huống bên ngoài. Cũng không muốn ở bên trong chờ cả đời. Bên trong muốn cùng ai nói chuyện cũng không được. Muốn gặp ai cũng không được. Cái kia vẫn duy trì chú ý thức để làm gì. Bất quá cũng không thể vĩnh viễn duy trì. Lâm Hoa chính là tốt nhất ví dụ. Ở hắn phát hiện thì. Linh hồn đã sắp muốn trong suốt. Tiếp tục như thế tuyệt đối sẽ biến mất rồi. Bên ngoài tạm thời là không ra được. vẫn là vào xem, có thể hay không tìm tới mặt khác lối ra. Mở miệng, Lâm Hiên ánh mắt chuyển đến này hùng vĩ trên cung điện. Không biết bên trong biết có ra sao đồ vật. Hết chương.